Trải nghiệm hung trạch, chương 73, từ Đạo Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ngư đi tàu điện ngầm về nhà, tâm tình trong ánh sáng tàu điện ngầm trên đường dần dần bình tĩnh. Anh trộm hôn Phó Huyên, là một người chung quy thậm chí có chút nhát gan, đối với Từ Ngư mà nói tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Phó Huyên ngủ thiếp đi, anh là không biết, Từ Ngư rối rắm trở về nhà. Lúc vào cửa phát hiện trên cửa có một tờ giấy, Từ Ngư cho rằng lại là quảng cáo gì, nhưng lúc lấy xuống phát hiện là do bố của anh lưu lại. Từ Ngư, là bố đây, bố đã đến Bạc Thành, gõ cửa nhưng con không có ở đây, bố chỉ muốn gặp con một lần, đây là điện thoại của bố. Từ Ngư mặt lạnh xé nát tờ giấy, Từ Đạo Ninh làm sao có thể tìm được nơi này. Ông ta đang cố làm cái quái gì vậy? Mở cửa đi vào, Từ Ngư nói mảnh giấy vụn ném vào thùng rác, trong nháy mắt tâm tình không tốt. Anh vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa, trong đầu lại vẫn nghĩ đến chuyện Từ Đạo Ninh đến Bạc Thành. Sau khi đi ra, Từ Ngư từ trong thùng rác lại lấy tờ giấy ghép lại, chụp ảnh điện thoại trên tờ giấy. Anh khẳng định không phải đơn giản muốn gặp mình, nhất định có mục đích gì, từ điện thoại quấy rối đến thư điện tử đến bây giờ trực tiếp tìm được nhà của anh, Từ Ngư đã không thể đơn giản bỏ qua. Ông thấy rồi, Tiểu Ngư hôn cháu. Phó Khanh cười tủm tỉm nói. Phó Huyên ấn đầu nói. Nếu ngài nhàm chán không bằng đi đầu thai. Tiểu tử ngươi, đối với lão nhân gia không có chút kiên nhẫn, lâu ra cô nương kia tới tìm ngươi. Phó Khanh nói. Phó Huyên nghe xong lập tức đi thư phòng của mình mở máy tính, có mấy tin nhắn, có Lâu Mộc gửi tới, còn có phụ thân cùng với diễn đàn Huyền Tâm gửi tới. Cậu nhất nhất mở ra nhìn, những chuyện kỳ quái kia rốt cục khiến cho rất nhiều đồng liêu trong giới huyền học chú ý. Lâu Mộc nói cũng là chuyện này, lúc trước Lâu gia bị trộm một lần, trộm đồ chính là một người họ Vương trong đám thông gia của Lâu gia. Hiện tại phát hiện tiểu tử kia gia nhập một tổ chức gì đó, cũng chính là tổ chức điều tra hiện giờ của Huyền Tâm. Tổ chức bí ẩn này đăng ký một số công ty và studio, đằng sau đều có bóng dáng của Vạn Vốn Ngưng Thành. Cùng lúc trước Phó Huyên đoán không sai biệt lắm, vạn người nhà này liên hệ rất nhiều người huyền giới tâm thuật bất chính, bọn họ làm ra rất nhiều chuyện. Trong đó có Hoa Khai Trấn cùng Bách Tuyền Lộ cùng Tường Nhã Viên sự tình. Hiện giờ mục đích của bọn họ cùng Phó Huyên lúc trước phát hiện manh mối đoán không sai biệt lắm, chính là chế tạo hạn dược. Bất quá hạn diễm này không phải là đem quỷ biến thành hạn diễm, mà là đem người biến thành hạn diễm, như vậy người liền có được thống trị vạn quỷ cùng lực lượng cường đại. Chuyện này được đặt trên Huyền Tâm diễn đàn thông báo sau đó, có thể nói là làm cho cả huyền học giới đều khiếp sợ. Huyền Tâm cũng nhanh chóng phản ứng, ban hành lệnh triệu tập. Thậm chí còn huy động được nguồn vốn đặc biệt và sự ủng hộ của lãnh đạo. Tin nhắn gửi cho Phó Huyên chính là vì để Phó Huyên cũng gia nhập, cùng nhau xúc ra những vạn người nhà điên cuồng này. Phó Huyên cau mày đọc xong mấy tin nhắn, cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn, sau đó khép lại máy tính. Đêm nay, hai người đều không ngủ ngon, ngày hôm sau khi đến công ty, lúc gặp trên tàu điện ngầm, Từ Ngư nhìn chằm chằm quầng thâm nhìn Phó Huyên nói. Sớm, Phó Huyên đi qua đứng bên cạnh anh trả lời. Sớm, tàu điện ngầm giờ cao điểm thập phần ồn ào, người lại nhiều, Từ Ngư bị chen chúc thẳng đến chỗ Phó Huyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Huyên nhìn anh vài lần, sau đó một tay cầm cánh tay anh nói. Đứng vững, mặt Từ Ngư lập tức nóng lên, anh, a, một tiếng, trong nháy mắt cảm giác không khí mập mờ. Sau khi xuống tàu điện ngầm, Từ Ngư đi theo phía sau Phó Huyên, bình thường nói nhảm nhiều lúc này anh lại không biết nên nói cái gì. Cho đến khi từ thang máy đi ra, Từ Ngư nhìn thấy một người không muốn nhìn thấy. Tiểu Ngư, con chính là Tiểu Ngư. Từ Đạo Ninh ăn mặc đàng hoàng nhìn chằm chằm Từ Ngư đi tới. Từ Ngư theo bản năng lộ ra ánh mắt kháng cự. Sao ông lại tìm được nơi này? Bố không phải cố ý, chỉ là muốn gặp con một lần. Từ Đạo Ninh biểu hiện thập phần nho nhã, nhìn căn bản không giống người xấu. Nhưng chỉ có Từ Ngư biết lúc trước bọn họ nháo ly hôn là khắc nghiệt và vô trách nhiệm như thế nào. Có việc đi vào nói. Phó Huyên bỗng nhiên nói. Từ Ngư nhìn về phía cậu muốn nói lại thôi. Quả thật, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Nhìn Từ Đạo Ninh ăn mặc rất sang trọng. Từ Ngư rất xác định người này hiện giờ hẳn là phát đạt. Không còn là tiểu nhân vật mười mấy năm trước. Đến văn phòng, Từ Đạo Ninh cảm ơn Phó Huyên trước. Sau đó huyền chuyển nói. Tôi và Tiểu Ngư có chút chuyện muốn nói. Hắn hiển nhiên là muốn Phó Huyên lảng tránh trước một chút. Nhưng Phó Huyên lại nói. Chuyện của anh ấy tôi đều biết. Từ Ngư có chút kinh ngạc nhìn về phía Phó Huyên, Từ Đạo Ninh thần sắc không vui trong nháy mắt, sau đó khôi phục khuôn mặt hòa ái nói. Cũng không có đại sự gì, chính là thật lâu không gặp Tiểu Ngư, rất nhớ con. Từ Ngư bị những lời này của hắn ghê tởm đến sặc. Ông có việc nói chuyện, đừng đánh bài tình cảm. Từ lúc ông và bà ấy vứt bỏ tôi, nên nghĩ đến ngày tôi không nhận ông. Từ Đạo Ninh, vứt bỏ, làm sao có thể nói vứt bỏ đây? Mấy năm nay mặc dù không liên lạc được, nhưng con đi học cái gì ba cũng đều quan tâm đến con. Đủ rồi, ông rốt cuộc muốn cái gì? Từ Ngư cau mày hỏi. Từ Đạo Ninh nói, em trai của con, cũng chính là con trai của bố và dì Vương, anh ấy bị bệnh rất nghiêm trọng, nghe nói mình có một người anh trai, muốn gặp lại anh một lần, là một người bố. Bố không có cách nào không thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng này của em trai con. Nói xong một đại nam nhân Từ Đạo Ninh thế nhưng đỏ mắt, Từ Ngư thì thủy chung cau mày. Anh biết Từ Đạo Ninh sau khi tái hôn có một đứa con trai, hiện tại hẳn là lên trung học cơ sở, nhưng anh chưa từng thấy qua. Đây là video em trai của con khi biết bố muốn tới tìm con. Từ Đạo Ninh mở điện thoại di động đặt ở trước mặt Từ Ngư. Trong video, một cậu bé gầy gò và nhợt nhạt mặc quần áo bệnh nhân. Nhìn vào màn hình với một khuôn mặt yếu đuối và nói. Tôi nghe nói rằng tôi có một người anh em thực sự hạnh phúc. Anh trai, em nghĩ rằng anh có thể trở lại để xem em. Em muốn biết anh trai trông như thế nào, cũng có rất nhiều điều để nói với anh trai. Từ Ngư là một người dễ dàng mềm lòng, cho dù là người khác, anh đều sẽ đáng thương. Huống chi trên màn hình là huynh đệ cùng anh có huyết thống. Cậu ta bị bệnh gì? Từ Ngư hỏi, ngữ khí không vội vàng như vậy nữa. Từ Đạo Ninh thở dài nói, bệnh nan y, có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ, bố và dì Vương thật sự không có biện pháp, chỉ có thể ở trong những ngày cuối cùng của em trai cậu giúp cậu ấy hoàn thành tất cả nguyện vọng. Từ Ngư trầm mặc, Từ Đạo Ninh lại nói, chỉ là gặp cậu ấy một lần, Tiểu Ngư con biết mấy năm nay ba có lỗi với con, ba cầu xin con. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sẽ suy nghĩ về nó và sẽ cho ông một câu trả lời vào ngày mai. Từ Ngư nói. Cho dù muốn trở về, cũng phải xin nghỉ phối hợp công tác, không phải nói đi là có thể đi. Từ Đạo Ninh là người thông minh, nhìn ra Từ Ngư đã do dự, vì thế gật đầu rời đi. Toàn bộ quá trình phó viên đều đang nhìn chằm chằm máy tính của mình, sau khi Từ Đạo Ninh rời đi, cậu đứng dậy đi tới trước mặt Từ Ngư. Anh muốn đi, phó viên hỏi, Từ Ngư cười khổ một chút nói. Cậu ta quả thật rất đáng thương, hơn nữa dù sao cũng coi như là em trai của tôi, chỉ có thể đi gặp mặt một lần. Hắn Từ Đạo Ninh không có lương tâm, nhưng tôi cũng không thể tâm ngoan giống như hắn. Phó viên không nói gì, Từ Ngư hỏi. Phó viên, gần đây cũng không có nhiệm vụ, tôi xin nghỉ vài ngày, tiền lương khấu trừ theo ngày. Anh còn chưa nói xong, phó viên đã nói. Không cần, tôi nhớ trên tư liệu của anh điền vào nhà anh ở Giang Ổ, vừa lúc tôi ở bên kia có chút việc. Cậu muốn đi cùng tôi? Từ Ngư có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác ổn định lại. Phó Huyên gật đầu, thần sắc Từ Ngư thoải mái xuống, trên tay anh động xuống muốn ôm Phó Huyên, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cảm ơn, Từ Ngư nhìn Phó Huyên nói. Phó Huyên nói, đặt vé máy bay đi. Nói xong lại trở lại trước máy tính của mình, không biết đang bận cái gì. Từ Ngư thì gửi tin nhắn cho Từ Đạo Ninh, Từ Đạo Ninh rất cao hứng, nhưng sau khi biết được Phó Huyên cũng đi, Từ Đạo Ninh tựa hồ không vui vẻ lắm. Tiểu Ngư, chuyện nhà chúng ta một người ngoài đi không tốt. Từ Ngư, cậu ấy không đi tôi cũng không đi. Từ Đạo Ninh, được rồi, để bố sắp xếp người đặt vé cho các con, em trai con và dì Vương nếu biết con muốn trở về, nhất định rất cao hứng. Cách chương.